Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Ta là Đại Ma Vương. Dịch Đại Xuyên, cái này một hàng động, Cổ Vân bọn người thì kiềm chế không được. Ai có thể đến ngự thần khí dụ hoặc? Dịch Đại Xuyên có chút bắt bẻ. Làm chủ nghĩa hoàn mỹ người, nhất định phải tìm tới mạnh nhất vũ khí. Dù sao đã có vận mệnh luân bàn, bình thường vũ khí đã nhìn không thuận mắt, Cổ Vân thì lòng tham một số, hắn đều chẳng muốn tìm. Bất chấp tất cả, nắm lên cái kia vũ khí liền hướng càn khôn giới bên trong. Quản hắn có được hay không, dù sao chất lượng không kém, trở về chậm rãi chọn. Tô Lạc Lạc càng không ngừng đem cắm vào mặt đất trường kiếm đại đao rút ra. Nhưng dùng như thế nào cảm giác khó chịu, không bằng trưởng môn tặng cái chảo dùng đến tiện tay. Sau cùng dứt khoát không tìm, cưỡi tại đại hoàng cầu trên thân, chống cằm, rất nhàm chán. Hoa Đoá Đoá cùng Hướng Vinh Vinh hứng thú cũng không lớn. Hoa Đoá Đoá có Tịnh Thế Chi Liên, Hướng Vinh Vinh có Vô Cực Thánh Kiếm, cũng lười đổi. Sử Thư Thánh tìm tới một thanh ghi chép tinh thần trường kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy Thất Tinh Kiếm ba chữ. Linh lực rót vào, nhất thời 7 ngôi sao lập lòe mà ra, vây quanh thân kiếm xoay tròn. A-man nâng lên một tôn 4 chân cự đỉnh vui vẻ trở lại Dương Niệm bên người. Đại Bạch tìm được một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu đen, cũng không biết là cái gì, nhưng hắn phía trên tản ra khí tức đủ để chứng minh bất phàm của nó. Trương Phàm trực tiếp đi hướng một thanh cự kiếm. Cự kiếm kia dài 2 mét, bao quát 30 cm, chừng 10 cm dày. Không lưỡi kiếm sắc bén, vô cùng bỗng nhiên, nếu không có cẩn trọng chuôi kiếm, còn thật nhìn không ra đó là một thanh kiếm. Cái này khiến Dương Niệm nhớ tới cũng khá nổi danh 4 chữ, trọng kiếm vô phong. Chính như Dương Niệm sở liệu, cái kia trọng kiếm cực kỳ nặng nề, chỉ sợ chừng vạn cân. Trương Phàm hai tay nắm ở chuôi kiếm, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, vô cùng dùng lực đem rút ra, sau đó gánh vác tại trên lưng. Nhất thời Trương Phàm thân thể trầm xuống, hiển nhiên chuôi này trọng kiếm trọng lượng cho hắn tạo thành không nhỏ gánh vác. Đem trọng kiếm gánh vác tại thân về sau, Trương Phàm hắn lấy bước chân nặng nề hướng Dương Niệm đi tới. Không nặng a? Dương Niệm hỏi. Không nặng, Trương Phàm nói, ta gần nhất chính cần gia tăng phụ trọng, chuôi này trọng kiếm rất thích hợp ta. Không bao lâu Không Không Phái, Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông đệ tử đều có không nhỏ thu hoạch, ao ao trở về, duy chỉ có Dịch Đại Xuyên còn tại đống cốt bên trong tìm kiếm. Bỗng nhiên, Dịch Đại Xuyên ánh mắt sáng lên. Có, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào Dịch Đại Xuyên trên thân. Gia hỏa này lại muốn đi cái gì chở? Các ngươi nói lần này Vô Lại Xuyên sẽ phát hiện vật gì tốt? Cổ Vân hỏi, Sử Thư Thánh một bên tại vạn quyển trên sách viết cái gì? Vừa nói, không biết, bất quá sẽ không kém đi. Vận mệnh luân bàn đều có thể mò ra gia hỏa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút mong đợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Đại Xuyên trên mặt vui mừng bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ hắc khí theo Dịch Đại Xuyên gỡ ra đống cốt bên trong xuất hiện. Ngô ha ha ha ha. Một tiếng ma tính cười to theo đống cốt bên trong truyền ra. Sau đó đống cốt bắt đầu tuôn ra động. Chỉ nghe từng tiếng trầm trọng tiếng kim loại vang. Sau đó một tôn màu đen tướng quân khải giáp theo đống cốt bên trong bay lên. Mà cái kia ma tính tiếng cười chính là từ trong khải giáp truyền ra. Dịch Đại Xuyên bị dọa cho phát sợ. Vừa rồi gỡ ra đống cốt, phát hiện cái này khải giáp bảo quang lưu truyền, tính chất kiên cố, tản ra xa xưa tang thương khí tức, phẩm giai bất phàm. Thế mà hắn đang chuẩn bị đem bỏ vào trong túi, đặc biệt khải giáp vậy mà sống. Dịch Đại Xuyên liền lùi lại mở vài mét. Lần trước bị hai đầu long buộc mở ra hắc thạch quan tài, hắn đã có bóng mờ. Không phải khí vận chi tử à? Làm sao mỗi lần xui xẻo đều là ta à? Uy, ngươi là người hay quỷ? Dịch Đại Xuyên xa xa nhìn chằm chằm cái kia phiêu lên áo giáp màu đen. Chỉ thấy hắn khải giáp đầu khôi, thân thể, giày đều đủ toàn, chỉnh một chút một bộ. Bất quá trong đó lại là trống không, cũng không có người mặc trong đó. Ngô ha ha ha, cái kia áo giáp màu đen bên trong lại là một trận cười như điên truyền ra. Ta không phải người, cũng không phải quỷ, vậy là ngươi cái gì? Dịch Đại Xuyên tê cả da đầu. Ngô ha ha ha ha, ta là Đại Ma Vương. Áo giáp màu đen nói ra. Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái, nhìn từ trên xuống dưới cái này áo giáp màu đen, hồi lâu nói, Đại Ma Vương, ta tin ngươi cái quỷ nha. Dịch Đại Xuyên cảm giác được cái này áo giáp màu đen tản ra khí tức cũng không cường đại, nhiều lắm là linh võ tầng thứ. Đại Ma Vương là linh võ tầng thứ yếu gà. Ngô ha ha ha ha, bị ngươi phát hiện, mà tính tiếng cười làm đến Dương Niệm bọn người nhớ qua cười. Chỉ nghe cái kia áo giáp màu đen lại nói, tốt a, kỳ thật ta muốn làm Đại Ma Vương. Choáng, Dịch Đại Xuyên trợn trắng mắt, cái này trang bức hàng, ngươi có thể hay không không ngô ha ha ha ha cười. Xem rõ ràng lai lịch của đối phương, Dịch Đại Xuyên sợ hãi trong lòng quét sạch sành sanh. Rất ngu ngốc thiếu tốt a, ngô ha ha ha ha, Đại Ma Vương không đều như thế cười a. Áo giáp màu đen nói, thiểu năng trí tuệ. Dịch Đại Xuyên mặc kệ ra hỏa này, xoay người rời đi. Thế mà áo giáp màu đen lại gấp cùng lên đến, không muốn đi theo ta. Dịch Đại Xuyên lo lắng hắn có một ngày cũng sẽ ngô ha ha ha ha. Ngô ha ha ha ha, theo ngươi cùng một chỗ ta nhất định có thể học cái xấu. Khoảng cách trở thành Đại Ma Vương mộng tưởng lại tới gần một bước. Áo giáp màu đen dính vào Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên suýt nữa bị tức chết. Ta cứ như vậy giống người xấu. Ngô ha ha ha ha, dù sao không phải người tốt lành gì. Áo giáp màu đen nói. Ta mẹ nó. Dịch Đại Xuyên tức giận nha. Rõ ràng mọc ra một trương họa quốc ương dân mặt đẹp trai. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người vô hại và vật vô hại. Cái này thiểu năng trí tuệ mắt mù. Thế mà áo giáp màu đen phảng phất cùng định Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên sử xuất tất cả vốn liếng đều không vung được. Thao thiết tại Dương Niệm bên tai nói, nắm giữ linh trí khải giáp, có chút ý tứ, linh trí. Dương Niệm nghe vậy nhìn lấy cái kia khải giáp, giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi, cùng loại với kiếm linh đao hồn một loại, không kém bao nhiêu đâu. Thao thiết nói, hẳn là ở chỗ này mai táng vạn năm năm tháng, hấp thu tử khí mà hóa, mặc dù bây giờ cái kia khải linh còn rất nhỏ yếu, nhưng tương lai tốc độ phát triển đem thật nhanh. Vô Lại Xuyên xem ra là đạt được khải linh tán thành. Ngạc, cũng bởi vì Vô Lại Xuyên xem ra giống người xấu. Dương Niệm cảm thấy lý do này quá cường đại, gượng ép, cái này khải linh linh trí còn yếu. Đại khái chỉ có tiểu hài tử trí tuệ đi. Thao thiết nói tiếp, giai đoạn này khải linh có điểm giống tiểu động vật. Lần đầu tiên nhìn thấy, đều bị nhận lầm là cha mẹ. Gia hỏa này không có trực tiếp gọi cha, đã cho Vô Lại Xuyên mặt mũi. Tốt a, Dương Niệm rất im lặng. Vận khí tốt cũng là nghiêu bức, có thể đổ vỏ. Dịch Đại Xuyên cùng áo giáp màu đen, hay là Đại Ma Vương trộn lẫn lấy miệng về tới Dương Niệm bên người. Lúc này cổ vân càn khôn giới đều nhét không phía dưới bất kỳ vũ khí nào. Vừa lòng thỏa ý, cười hi hi hỏi, trưởng môn, ngươi không tìm một hai kiện tiện tay vũ khí? Không tìm, Dương Niệm lắc đầu, phiền phức, trưởng môn, thì không tâm động, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này. Quái đáng tiếc, Cổ Vân giật dây nói, Dương Niệm không có nói tiếp, mà chính là hỏi, các ngươi đều tìm xong. Mọi người gật đầu, từng cái khăn che mặt vui mừng. Cổ Vân cảm thấy trưởng môn dạng này không được, lại nói, trưởng môn, ngươi không thể quá thanh tâm quả dục. Cái kia động tâm thời điểm liền muốn tâm động, Dương Niệm vẫn không có nói chuyện, mà chính là tay nhỏ nâng lên. Nhất thời một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường tuôn ra. Siêu siêu siêu siêu, ngàn vạn chiến kiếm đao kích ào ào phóng lên tận trời. Minh văn không gian giới bay ra, quang hoa đại trán, trong nháy mắt đem ngàn vạn vũ khí thu sạch nhập minh văn không gian giới bên trong. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Trưởng môn, ngươi, không phải, không tìm a? Cổ Vân trong mắt đều muốn rơi ra tới, hắn đã đầy đủ lòng tham, không nghĩ tới trưởng môn càng lòng tham, là không tìm a? Dương Niệm đương nhiên nói, từng cái chọn nhiều phiền phức, vạn nhất nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu, bỏ qua thế bảo làm sao bây giờ, toàn bộ bỏ vào trong túi, là tốt là xấu đều chạy không thoát, Dương Niệm từ tốn nói. Cổ Vân khóe miệng điên cuồng run rẩy, nghiêu bức logic, nghĩ không ra ngươi vậy mà là như vậy trưởng môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?